Điều này khiến cô cảm thấy thành tựu hơn cả việc được khen xinh đẹp, thông minh hay có IQ cao. Cảm ơn anh, Thang Ninh kéo dài giọng. Em vẫn phải ở lại nhà anh thêm vài ngày nữa, xin làm phiền. Không sao, cứ ở thoải mái. Cố Ngộ lập tức nói thêm. Tôi sẽ không đột ngột quay lại nữa, tôi thề. Sau một khoảng lặng ngắn, cả hai đều không nhịn được cười. Sau khi cúp điện thoại, trái tim đã treo lên nửa ngày của Cố Ngộ cuối cùng cũng thả lỏng. Cả ngày hôm nay anh không thể tập trung làm việc, cứ nghĩ mãi về việc làm sao giải thích chuyện tối qua với Thang Ninh. Anh đã mở hộp thoại chat với Thang Ninh vài lần nhưng không có can đảm lên tiếng. May mắn là Thang Ninh chủ động nhắn tin cho anh, điều này mới giúp anh có cơ hội nói chuyện một cách tự nhiên. Cuối cùng cũng giải thích rõ ràng được, gánh nặng của Cố Ngộ cũng đã được dỡ bỏ. Nếu không, bị hiểu lầm là người không đứng đắn thì anh không chấp nhận được. Đường nét vai Cố Ngộ vừa thả lỏng xuống, đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, đấm mạnh xuống bàn và chửi thề. Đệt, cả đời anh chưa từng chửi thề quá 3 lần. Anh bóp sống mũi, nhắm mắt lại, có vẻ như đã trải qua một quá trình chuẩn bị tâm lý rồi mới gửi tin nhắn cho Thang Ninh. Min, quần áo thay ra tôi để trong phòng tắm rồi. Thậm chí còn có cả quần lót anh đã mặc. Min, em, đừng quan tâm tới. Hoặc là, đeo găng tay giúp tôi vứt đi nhé. Cách chương.